Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 675, Tần gia tứ tiểu thư nhẹ nhàng. Thần Thiên khoa ký mới hạng mục đạt được thành công lớn, tin tức rất nhanh liền sinh ra oanh động cực lớn. Tô Thần tại buổi họp báo bên trên phát biểu ảnh chụp cùng video, chiếm cứ các đại tin tức truyền thông trang đầu. Internet bên trên những cái kia vì người giả bị đụng cọ nhân khí nhảy ra phủ định Tô Thần người. Đại đa số trực tiếp mai danh ẩn tích, cũng có chính diện hướng Tô Thần nói xin lỗi. Đến mức là thật tâm vẫn là vì tiếp tục cọ, vậy liền không được biết rồi. Đến mức Tô Thần bản nhân có mặt buổi họp báo về sau, liền tiếp theo làm lên chính mình vung tay trưởng quỹ, trốn ở nhà căn bản không ra khỏi cửa, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho chịu mệt nhọc Liễu Hân. Liễu Hân mỗi ngày đều sẽ đánh điện thoại đến phàn nàn vài câu, thuận tiện thông chi hắn một chút công ty tình hình gần đây, trừ một chút muốn nhằm vào Lam Tinh Linh triển khai hợp tác. Trên quốc tế nổi tiếng quỹ ngân sách cùng người đầu tư bọn họ, cơ hồ đại bộ phận đều đối Thần Thiên khoa ký ném tới cành ô liu, ý đồ muốn nhập cổ phần Thần Thiên khoa ký, đều không ngoại lệ, đều bị Liễu Hân cự tuyệt. Đây cũng là Tô Thần, Thẩm Thiên Trạch cùng với Phùng Giao cái này ba tên cổ đông mục đích. Dù sao, Thần Thiên khoa ký mắt xích tài chính rất tốt, căn bản không thiếu tiền. Tô Thần ba người cũng đồng dạng không thiếu tiền. Không cần tiền mặt, cái kia cần gì phải đi nhượng lại cổ phần. Tần Nam mấy ngày nay tâm tình rất vui sướng. Chẳng những nhận được Phương gia phụ tử rơi vào đường cùng bồi thường 2 ức. Còn có giá trị đã lật ra gấp mấy lần hạng mục cổ phần. Tâm tình gọi là một cái đẹp. Thậm chí đều có điểm nhẹ nhàng. Không phải sao, Tô Thần tiếp đến Tần Vận gọi điện thoại tới. Ta nói là chuyện gì xảy ra đâu. Nàng vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là đầu tư các ngươi Thần Thiên khoa kỹ tiếp nhận hạng mục này kiếm nhiều tiền. Một hồi lâu nói khoác chính mình là cỡ nào cơ trí thông minh. Tần Vận thanh âm nghe vào rất là im lặng, Tô Thần khóe miệng có chút co quắp xuống, đem chuyện này chân tướng đại khái nói một lần. Cái này cô nàng chết dầm kia, lá gan thế mà như thế lớn, dám thế chấp Tần thị tập đoàn cổ phần. Ta hỏi nàng lấy tiền ở đâu, nàng còn theo ta ấp úng. Tần Vận sau khi nghe xong một trận nghiến răng nghiến lợi, sau đó cảm kích nói tạ Tô Thần, thật sự là cảm ơn, nếu không phải ngươi ta muội muội lần này thật phiền phức. Không cần, hạng mục này cũng cho Thần Thiên khoa kỹ mang đến không ít chỗ tốt. Tô Thần vừa cười vừa nói, như vậy đi, đợi lát nữa Tiểu Nam liền đến Ma Đô, ngày mai vừa vặn cuối tuần nghỉ, ngươi mang theo manh manh cùng ngươi muội muội tới cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tiểu Gia Hỏa cũng có đoạn thời gian không thấy các ngươi. Tần Vận đề nghị, mụ mụ, để ta nói, để ta nói. Tô Thần ca ca, ngày mai tới nhà của ta chơi a. Để manh manh tỷ cùng mạt mạt tỷ đều tới. Tần Khả Khả ngọt ngào thanh âm truyền đến. Được, vậy chúng ta ngày mai quá khứ. Tô Thần suy nghĩ cũng không có việc gì, liền cười đáp ứng xuống. A hát, a hát. Hai cái tiểu gia hỏa reo hò thanh âm vang lên. Vậy cứ như thế, cúp trước, ta hiện tại đang chuẩn bị lái xe đi phi trường đón Tiểu Nam. Lần này cần phải thật tốt nói một chút cái này cô nàng chết dầm kia. Tần Vận oán hận nói. Được, Tô Thần buồn cười đáp ứng. Trong lòng vì vị này ưa thích làm Tần gia tứ tiểu thư mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ca, ngày mai đi tìm Khả Khả chơi. Tô Mạt một mặt nhảy cẫng mà hỏi. Tô Thần gật đầu cười. Quá tốt rồi. Mấy ngày nay bên ngoài đều là phóng viên. Ta hiện tại cũng sợ ra cửa. Tô Mạt hướng trong miệng lấp cái cọng khoai tây. Vểnh lên miệng nhỏ ủy khuất nói. Bởi vì hạng mục đạt được thành công lớn, Tô Thần lần nữa trở thành tin tức tiêu điểm. cái nào các ký giả truyền thông chắn hắn chắn không được. Liền trông coi trường học mỗi một lối ra, nhiều lần đem Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh vây, phí hết một phen công phu mới thoát thân. Thậm chí, hiện tại ký giả truyền thông đều đào ra bọn hắn ở chỗ này. Cũng may cái này Cẩm Tú gia viên các biện pháp an ninh làm rất không tệ. Một mực đem những ký giả kia ngăn tại tiểu khu bên ngoài. Chờ thêm đoạn thời gian liền tốt, Lâm Vũ Manh khẽ cười nói. Hừ, đều do lão ca, ngươi đừng không có việc gì liền hơi một tí náo cái đại tin tức được rồi. Làm người phải khiêm tốn một chút. Tô Mạt tức giận liếc Tô Thần một cái. Ta kia là công tác cần, ngươi cho rằng ta muốn a? Tô Thần cho nàng một đôi bạch nhãn, đưa tay ôm trầm Lâm Vũ Manh mảnh khảnh vòng eo. Nói ra, vậy liền không thể cùng Manh Manh học một ít, lý giải hiểu ngươi ca ta a? Ta nếu không kiếm tiền, về sau lấy cái gì cho các ngươi dạo phố mua mua mua? Đây cũng là, Tô Mạt rất tán thành gật đầu, một bộ rộng lượng giọng điệu nói ra. Được rồi, không trách ngươi cái đầu, lần sau dạo phố chính mình thanh toán. Đừng a, lão ca ta sai rồi, ta xin lỗi, miễn đi, xin lỗi không dùng, hắc hắc, đến, lão ca ăn cọng khoai tây, hải tiên vị, ăn rất ngon đấy. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng ngồi tại một loạt, có chút hăng hái nhìn xem hai huynh muội thường ngày đấu võ mồm. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, thu thập xong bộ đồ ăn, Tô Thần liền dẫn muội muội cùng Lâm Vũ Manh ra cửa. Lái xe một đường đến Tần Vận biệt thự, có thể xem bộ đàm bấm về sau. Phía ngoài cửa sắt lớn tự động mở ra, sau đó bên trong cửa cũng đẩy ra, xuyên được theo hai cái tiểu công chúa giống như Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ nện bước nhỏ chân ngắn. Nhu Yến đầu hoài chạy hướng ba người. Chậm một chút, chớ làm rớt. Tần Vận bước nhanh theo ở phía sau hô to. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt vội vàng cười nghênh đón tiếp lấy. Mỗi người ôm lấy một cái. Khả khả, nhớ ta không có. Tô Mạt nụ cười sán lạn. Làm gì có, tỷ tỷ ngươi là ai a? Ta cũng không nhận ra ngươi. Tần Khả Khả giả bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, Tô Mạt lập tức người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hừ, lâu như vậy không đến cùng chúng ta chơi, ta đều quên ngươi. Tần Khả Khả tức giận quay đầu chỗ khác. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Đừng không để ý tới ta nha. Tô Mạt giờ mới hiểu được tới, cười nhẹ nhàng tiến tới cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vậy sau này còn đến hay không tìm chúng ta chơi? Tần Khả Khả cười nhìn về phía nàng. Đến, khẳng định tới. Tô Mạt tranh thủ thời gian gật đầu. Ai nha, ta đột nhiên lại nhớ ra rồi. Ngươi là Mạt Mạt tỷ tỷ đúng hay không? Tần Khả Khả một mặt ngạc nhiên kêu to. Còn tại Tô Mạt trên trán hôn một cái. Ngươi cái hí kịch nhỏ tinh. Tô Mạt bị chọc cười. Vẻ mặt tươi cười dùng ngón tay trỏ điểm một cái trán của nàng. Tô Thần ba người nhìn xem một màn này, đều là có chút buồn cười. Vào nhà trước đi, Tần Vận vừa cười vừa nói. Mấy người vào phòng đi vào phòng khách. Tần Vận cho ba người pha trà. Nam tỷ đâu? Tối hôm qua không phải đã đến rồi sao? Tô Thần nghi ngờ hỏi câu. Tiểu cô 10 cái lớn con heo lười. Còn tại phía trên đi ngủ đây. Tần Khả Khả dựng thẳng lên ngón tay chỉ trên lầu, lộ ra một mặt ghét bỏ đáng yêu biểu lộ. Lớn con heo lười. Trần Tiểu Vũ ngồi tại Lâm Vũ Manh trên đùi gật đầu phụ họa. Khả khả, nữ nữ, đi đem các ngươi tiểu cô quát lên. Đến lúc nào rồi còn ngủ? Không nổi liền nhấc lên nàng chăn mền. Tần Vận đem một ly trà đưa cho Tô Thần. Đối hai cái tiểu gia hỏa phân phó nói. Vâng. Tần Khả Khả chững chạc đàng hoàng kính cái quân lễ, theo Tô Mạt trên đùi trượt xuống đi, sau đó liền chạy hướng thang lầu. Tỷ tỷ, chờ ta một chút. Phản ứng cung lâu một chút, Trần Tiểu Vũ kịp phản ứng.